Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1688, chương 1688, Thành Đức Võ Quán. 2. Lăng Trần mỉm cười nói, đã bọn hắn không chịu để cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta chỉ có thể mở ra lối riêng rồi. Tổng không thể ở chỗ này tốn hao lấy. Liên tục gõ thêm vài phút đồng hồ, Thành Đức Võ Quán cửa lớn rốt cục mở ra. Nhìn lấy Nhâm lão cái kia loại băng lãnh khuôn mặt, Lăng Trần ôm quyền, cười nói, Long Hổ hội quán Lăng Trần, trước tới bái phỏng Thành Đức Võ Quán quán chủ. Nhâm lão mặt lạnh lấy nói, ta không biết rõ cái gì Long Hổ hội quán, mời các ngươi lập tức rời đi. Nói, hắn lần nữa đem lớn cửa đóng lại. Bất quá, Lăng Trần đã sớm chuẩn bị, thừa dịp hắn đóng cửa thời điểm, lập tức lấy tay chống đỡ cánh cửa. Nhâm lão, ta là tới phá quán, cho nên ngài không cần đến lấy lễ để tiếp đón. Ta cũng không cần giảng quá nhiều quy củ. Ngài nếu là đem cửa đóng rồi, ta lập tức đem cửa gỡ rồi. Ngươi tin không tin? Nghe nói như thế, Nhâm lão mắt hơi híp mắt lên, dương mắt lạnh lẽo. Lăng Trần nói, họ Lăng, ta không muốn tiếp đối đãi các ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bằng không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần nhún vai, không quan trọng nói ra. Nhâm lão ngàn vạn khác đối với chúng ta giảng khách khí. Chúng ta tới phá quán. Ngài nếu là đối với chúng ta giảng lời khách khí, chúng ta hiểu ý bên trong không thoải mái. Nhâm lão nếu là muốn thử xem chúng ta công phu, cứ việc xuất thủ, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Vừa mới nói xong, Lăng Trần lập tức cảm giác được một cỗ hùng hồn nội kình xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến. Lúc này, Nhâm lão một cái tay chống đỡ ở cánh cửa mặt khác, cùng Lăng Trần tay trái chỉ có một môn chi cách, cảm nhận được cái kia cỗ liên tục không ngừng nội kình. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, trong đan điền nội kình phi tốc vận chuyển, xuyên thấu qua tay trái truyền lại đến cánh cửa bên trên. Chống cự lại Nhâm lão trùng kích, Trần Tuấn Phong cùng cháu nữ đều là người trong nghề, liếc thấy ra Lăng Trần cùng Nhâm lão là ở cùng nội lực. Nội kình tướng cùng nhìn như đơn giản, trên thực tế phong hiểm rất lớn, hơi chút vô ý, liền có thể gặp nội thương nghiêm trọng, thậm chí hư hao đan điền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhâm lão trên mặt dần dần hiển hiện ra một tia tái nhợt. Nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong là mang theo một tia kinh hãi. Hắn vốn là muốn cho Lăng Trần một chút giáo huấn, nào biết rõ đối phương nội kình hùng hồn cương mãnh, giả dích không dứt, mảy may so với mình không kém. Hơn nữa, nhìn đối phương bộ kia bộ dáng thoải mái, tựa hồ vẫn có lưu chỗ trống. Lại một lát sau, Nhâm lão giống như sắp không kiên trì được nữa rồi. Cánh tay run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm nhận được đối phương nội kình dần dần yếu bớt, Lăng Trần không có thừa thắng truy kích, lập tức đem nội kình thu về đan điền. Sau đó đem tay từ cánh cửa bên trên rút về. Nếu là hắn không làm như vậy, thế tất sẽ để cho Nhâm lão thụ thương. Hắn lần này là đến cửa bái phỏng, không phải thật sự đến phá quán. Nếu là thương rồi đối phương, vậy hắn mục đích lần này chỉ sợ rất khó đạt xong rồi. Thu tay lại, Nhâm lão thở hổn hển mấy cái, chờ đến hô hấp chậm rãi bình ổn, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở Lăng Trần trên thân. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, là ta quá coi thường ngươi rồi. Ta chỉ là vận khí tốt, may mắn chiến thắng. Lăng Trần cười cười nói, Nhâm lão, hiện tại có hay không có thể để cho chúng ta đi vào rồi? Nhâm lão do dự một chút, sau đó tránh ra thân thể, đem Lăng Trần bốn người nghênh tiến rồi võ quán. Theo năm người chậm rãi đi xa, cái kia nói cửa lớn cánh cửa đột nhiên biến thành mảnh gỗ vụn, nông rộng xuống tới, tán loạn trên mặt đất. Đi vào Thành Đức võ quán, Lăng Trần đi theo tại Nhiệm lão sau lưng, một bên tham quan võ quán hoàn cảnh. Thành Đức võ quán mặt diện tích tuy nhiên so ra kém Long Hổ hội quán, nhưng cũng không tính là nhỏ, có mấy trăm bình phương. Trung ương nhất là một cái hơn 200 bình diễn võ tràng. còn lại kiến trúc đều là quay chung quanh diễn võ tràng tu kiến mà thành. Giờ phút này, trên diễn võ trường có 7-8 cái tiểu nam hài, ăn mặc rộng rãi định chế phục trang, hữu mô hữu dạng xuất quyền, thích thối, nhìn lên đến rất là thú vị. Tuy nhiên chỉ có 7-8 cái tiểu nam hài, nhưng bên cạnh huấn luyện viên lại có 4 cái, thỉnh thoảng giúp bọn hắn uốn nắn động tác. Khó trách trước đó cái kia nữ nhân nói, Thành Đức võ quán dạy học chất lượng rất tốt, cái này loại 1-1, 1-2 dạy học, muốn không học tốt cũng khó khăn. Đối với Thành Đức võ quán dạy học phương thức, Lăng Trần không khó lý giải, cái gọi là duyên phân nói chuyện đều là lừa gạt người. Tổng hợp khái quát bắt đầu chỉ có 4 chữ, chọn ưu tú mà dạy. Đi vào Thành Đức võ quán đại sảnh, chỉ gặp bên trong bày thiết trí phi thường ngắn gọn, phong cách cổ xưa, ngồi đi, theo đám người ngồi xuống. Nhâm lão tự mình mở miệng nói, ta gọi Nhâm Cường, là nhà này võ quán người phụ trách. Các ngươi Long Hổ hội quán người chạy đến nơi đây đến muốn làm gì? Lăng Trần mỉm cười, nói, nguyên lai Nhâm lão nghe nói qua Long Hổ hội quán. Nhâm Cường nhàn nhạt nói ra, Long Hổ hội quán, hiện nay võ lâm bên trong thế lực lớn nhất, có mấy cái người tập võ không biết rõ. Đã Nhâm lão biết rõ, vậy ta không ngại nói trắng ra, ta lần này đến Thành Đức võ quán là bị người chỉ điểm. Có người nói cho ta biết nói, nếu như ta muốn đối phó Minh Xà, có thể tới nơi này tìm xin giúp đỡ. Nghe được Minh Xà, hai chữ, Nhâm Cường sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, ta không biết rõ cái gì Minh Xà, người khả năng tìm sai chỗ rồi. Nhâm lão, đừng vội phủ nhận, ta muốn hỏi một câu, Nhâm lão tổ tiên có phải hay không Nhậm Tuyền? Trước đó ở bên ngoài biết được Nhâm Cường dòng họ lúc, Lăng Trần liền liên tưởng đến rồi Minh Xà thành lập người một trong. Nhậm Tuyền, ngày hôm qua cùng Điền Hùng gặp mặt lúc, đối phương đề cập với hắn đảm nhiệm ra sự tình. Năm đó, Nhậm gia cùng Trần gia sản xuất sinh trên lợi ích khác nhau. Vì rồi chiếm lấy Minh Xà trưởng khống quyền, Trần gia bóng tối bên trong đem Minh Xà tình báo tiết lộ cho Thiên Cơ Các, khiến Minh Xà tổng bộ cùng bí mật cục điểm toàn bộ lọt vào vây quét. Tổn thất nặng nề, nhưng là, Trần gia sớm tại Thiên Cơ Các hành động trước đó, liền đem nhà mình thế lực toàn bộ điều đi rồi. Những cái kia lưu tại Minh Xà tổng bộ cùng bí mật cứ điểm tất cả đều là Nhậm gia người. Chính vì vậy, Nhậm gia thế lực nhận hủy diệt tính đả kích. Hắn vẫn cho là Nhậm gia người đều bị Trần gia cho diệt rồi. Nhưng hiện tại xem ra, Nhậm gia người cũng chưa chết tuyệt, mà là len lén trốn đi. Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Nhâm Cường sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lăng tiên sinh, ta lặp lại một lần nữa, ta không biết rõ cái gì Minh Xà, càng không nhận ra ngươi nói Nhậm Tuyền. Nếu như ngươi không có sự tình khác, mời ngươi mang theo ngươi người lập tức rời đi. Chúng ta Thành Đức võ quán không chào đón ngươi. Lăng Trần tự mình nói ra, Nhâm lão, ta không có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần tới tìm xin giúp đỡ. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại là Minh Xà số một mục tiêu. Bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn giết rồi ta. Hiện tại vô luận ta đi tới chỗ nào, bên người đều muốn mang người bảo hộ an toàn của mình. Nói thật, ta rất không thích loại cảm giác này. Cho nên, ta muốn giải quyết triệt để chuyện này. Nhâm lão, các ngươi đảm nhiệm ra sự ta đều nghe nói rồi. Không quản các ngươi Nhậm ra tổ tiên làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Ta không hứng thú truy cứu. Ta chỉ muốn biết rõ một số liên quan tới Minh Xà tình báo. Chỉ muốn lấy được thứ ta muốn. Ta có thể cam đoan với ngươi, về sau tuyệt không đến quấy rối ngươi. Thế nào? Nhâm Cường nhìn chằm chằm Lăng Trần con mắt, trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết rồi ta? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.